Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ 1193 chương Trấn Hưng gia tộc hy vọng. Nhìn đến nàng kia khí phách bộ dáng, Tư Mã Lưu Phong bọn họ đều thực vui mừng. Nàng ở không có gia tộc bồi dưỡng hạ, đi đến hôm nay này bước, thật sự coi như là kỳ tích. Ngươi sẽ không sợ những cái đó điều tộc không nghe ngươi lời nói. Địch Hy nói, ngươi cái kia rốt cuộc chỉ là một cái tân tấn bằng điều chi vương. Chân chính có thực lực điều tộc không nhất định sẽ tin phục ta, có mặt khác biện pháp. Mặc kệ nó thực lực rất cao, đều không có biện pháp phản kháng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tuy rằng không nghĩ làm điều tộc cuốn vào đến ta việc tư bên trong tới, nhưng là ít nhất đối ngoại cũng là một loại kinh sợ, thật sự không được nói. Nàng cũng không ngại làm cho bọn họ hỗ trợ, nếu tiểu bằng không đủ có uy hiếp lực, Xích Diễm cũng có thể ra tới. Phía trước Xích Diễm vẫn luôn ở vào bị thương trạng thái, hơn nữa là thực nghiêm trọng. Từ Thanh Y tiến vào sau, hắn thương nhanh chóng khôi phục. Mấy ngày hôm trước hắn nói cho nàng, thực lực của hắn khôi phục không ít, nếu gặp được tôn cấp cường giả cũng không cần lo lắng. Cho nên hắn đây là ở nói cho nàng, đế quân dưới vô địch thủ sao. Trước kia không cho thế nhân biết hắn, là bởi vì thực lực không đủ. Hơn nữa hắn tự thân khả năng có được phiền toái. Hiện tại hắn thực lực khôi phục, cũng là thời điểm ra tới hiệu lệnh trăm điểu. Tư Mã Lưu Vân bọn họ tuy rằng đối nàng át chủ bài cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng là nhìn đến nàng như vậy tự tin, cũng liền tin tưởng nàng lời nói. Đúng rồi, Lưu Vân thúc thúc, các ngươi biết phương diện này sạch sẽ nhất thủy là cái gì sao? Sạch sẽ nhất thủy, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi muốn tìm sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ở tiến vào phía trước, Ngân Lâm cho ta nói, nếu ta tìm được sạch sẽ nhất thủy, kia hắn liền nói cho ta một cái về phụ thân tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, hỏi, thật vậy chăng? Nếu hắn chịu cho bọn hắn tin tức nói, kia tìm được Tư Mã Lưu Hiên liền sắp tới. Hắn là nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là hắn cũng không có nói cái gì là sạch sẽ nhất thủy, không có tiêu chuẩn, không có nói kỳ sạch sẽ nhất thủy. Tư Mã Lưu Phong nhìn xem Tư Mã Lưu Vân, không có tiêu chuẩn cũng quá khó tìm, ẩn ni vạn nhất chúng ta tìm được một cái tự nhận là sạch sẽ nhất thủy, chính là hắn lại cảm thấy không phải đâu. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Trước không nói đó có phải hay không Ngân Lâm làm khó dễ. Hắn không có nói tiêu chuẩn. Vậy tồn tại 1000 loại khả năng tính. Hắn không có cho ngươi nói tiêu chuẩn. Tuy rằng cấp tìm kiếm mang đến nhất định khó khăn, nhưng là từ một cái khác góc độ tới tưởng, đây cũng là một chuyện tốt. Tư Mã Lưu Vân nói. Không sai. Tư Mã Lưu Phong phụ họa nói. Nếu hắn tưởng nói cho ngươi cái kia tin tức, mặc dù ngươi mang về không phải sạch sẽ nhất thủy, chỉ cần hắn nói là, đó chính là, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng, hắn nếu làm ta làm như vậy, kia hắn tất nhiên là biết, ta có thể ở bên trong này phát hiện cái gì, chẳng qua này liền xem ta có thể hay không tìm được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể chậm rãi tìm ẩn đi. Địch Hy nói, ân, hiện tại chúng ta cũng đi xem cái này phân chiến trường cao điểm có thể tìm được cái gì đi. Kỳ thật nơi này cũng không có gì, chẳng qua chúng ta tổ tiên ở tiến vào nơi này thời điểm được đến quá một lần chuyển thừa, chính là chúng ta dung hợp linh kỹ, Tư Mã Lưu Vân nói. Nếu truyền thừa đã bị được đến, nơi này còn có cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Căn cứ tổ tông khẩu khẩu tương truyền tin tức tới xem. Lúc trước tổ tiên ở chỗ này thời điểm, tuy rằng được đến truyền thừa, nhưng là ở lại không có đem nơi này những cái đó thần khí mang đi, Tư Mã Lưu Vân nói. Vì cái gì? Nghe nói là bởi vì lúc ấy có linh hồn tại đây bảo hộ. Cũng có nói là bởi vì tổ tiên lĩnh ngộ ra tới linh kỹ sau liền không có thời gian. Trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài, Tư Mã Lưu Vân nói. Nhưng là mặc kệ là cái gì, nơi này có rất nhiều linh khí là thực khẳng định một ít viễn cổ thời kỳ thần khí. Mặc dù là tìm được rồi, cũng không thể dùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Này nói không chừng, Tư Mã Lưu Phong nói. Không biết lúc trước lưu truyền tới nay tin tức nói bên trong là cái gì. Tóm lại nghe nói tiên cảnh sẽ lại lần nữa mở ra thời điểm. Gia chủ liền rất hưng phấn, nói trọng trấn gia tộc cơ hội tới. Còn nói nhất định phải được đến cái kia đồ vật. Vì thế chúng ta liền căn cứ gia tộc lưu truyền tới nay bản đồ vào được, nếu là gia tộc khẩu khẩu tương truyền bí mật, những người đó là như thế nào đã biết, còn có nhiều người như vậy đến nơi đây tới, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bởi vì năm đó kia sự kiện, Tư Mã Lưu Vân nói. Bởi vì ta phụ thân bọn họ, Tư Mã Âu Nguyệt có chút kinh ngạc. Này như thế nào lại cùng kia sự kiện nhất lên quan hệ? Tư Mã Lưu Vân biết Tư Mã Lưu Phong đem năm đó sự tình nói cho nàng. Nói, lúc ấy những cái đó tham dự thế lực, tuy rằng cuối cùng tha ngươi cùng phụ thân ngươi tánh mạng, chính là lại liên hợp lại khó xử gia tộc, nói chúng ta cùng quỷ tộc cấu kết, cho nhân loại mang đến nguy hại. Cho nên cần thiết phải làm ra bồi thường. Bồi thường chính là dùng tin tức này sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Lúc ấy đã có chút thế lực biết tiên cảnh trong tương lai vài thập niên liền sẽ lại lần nữa mở ra sự tình. Cho nên lần đó sự tình sau, bọn họ liền liên hợp tới bức bách gia tộc. Cuối cùng vẫn là gia tộc đem tin tức thả lại đây, mới cuối cùng bình ổn kia sự kiện, Tư Mã Lưu Vân nói. Cổ chiến trường tin tức toàn bộ đều truyền ra đi, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chúng ta vốn dĩ biết đến liền không nhiều lắm, trước kia truyền ra đi qua một ít, lần đó là đem chúng ta biết đến sở hữu tin tức đều nói đi ra ngoài. Vì thế còn đối thiên thể không có nói sai, những người đó mới tin, Tư Mã Lưu Vân nói. Sau lại không biết ai đem tin tức truyền đi ra ngoài, sở hữu lần này tiến vào mới có nhiều người như vậy đến nay cổ chiến trường tới. Khó trách lần này tới nhiều người như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhiều người như vậy tới đoạt bảo bối, kia tỷ lệ liền ít hơn nhiều. Không sai, cũng chính bởi vì vậy, gia tộc nhân tài đối với ngươi phụ thân bọn họ rất lớn ý kiến, thậm chí biết tin tức của ngươi nói, còn có khả năng tới giết ngươi. Tư Mã gia tộc mấy năm nay ở bên trong vây địa vị càng ngày càng thấp, nguyên bản có phụ thân ngươi làm thiên tài đồng lứa hy vọng, nhưng là không nghĩ tới mặt sau sẽ phát sinh như vậy sự tình, Tư Mã Lưu Phong cảm thán. Nếu không chiếm được cái kia thứ gì nói, chỉ sợ trong tộc ý kiến sẽ lớn hơn nữa. Một kiện thần khí là có thể là một cái gia tộc một lần nữa chấn hưng, này cũng quá mơ hồ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia thần khí là cái gì nghịch thiên bảo bối, cư nhiên có như vậy tác dụng? Nếu thật là ở trước mắt bao người được đến cái này nói, chỉ sợ đến lúc đó này liền không phải chấn hưng gia tộc bảo bối, mà là họa thủy đi. Nếu những người đó biết Tư Mã Gia ở chỗ này được đến cái kia bảo bối này, tin tức một thả ra đi, chỉ sợ những người đó liền sẽ lần thứ hai liên hợp tới cửa, bức bách bọn họ đem đồ vật giao ra đi. Này đó thế lực thích nhất ghé vào làm một trận không biết xấu hổ sự tình. Hết chương.